Đại hiệp xin lựa chọn tác giả Thụ Hòa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 336, chương 336, nhất kích trọng thương. Lục Trì Thăng, Mục Thiên Thiên, Nghiêm Trần ba người đi tới hiệu nghiệp đảo biên giới, hướng về hòn đảo mặt đông nhìn tới. Đó là Bách Linh Chi Hoa chỗ, làm kim sắc cột sáng chói mắt đến cực hạn. Một luồng mãnh liệt linh tính tràn ngập thiên địa, Bách Linh Chi Hoa thành thục. Lục Trì Thăng ánh mắt lóe lên, nói: thật kinh người linh tính, nếu như đem Bách Linh Chi Hoa nuốt xuống, không biết sẽ như thế nào. Nghiêm Trần mang theo vài phần hiếu kỳ, Bách Linh Chi Hoa chính là đạo phẩm đồ vật, ở ghi chép bên trong là đạt đến trung giai đạo phẩm chân thuốc, ở Đại Hạ Cửu Châu bên trên cũng chỉ là từng xuất hiện 3 lần thôi. Lục Trì Thăng chậm rãi nói, cái thứ nhất dùng người không biết là người nào, có thể thứ hai dùng chính là Đại Hạ Khai Quốc Hoàng đế Vũ Hoàng. Vũ Hoàng cũng từng nuốt Bách Linh Chi Hoa. Mục Thiên Thiên kinh ngạc nói, ghi chép bên trong là như vậy, Vũ Hoàng cũng chính bởi vì từng nuốt Bách Linh Chi Hoa, đối với thiên địa vạn vật lý giải đạt đến một cái cực kỳ đáng sợ mức độ, đột phá đến đạo chi cảnh. Lục Trì Thăng ánh mắt thăm thẳm nói, bây giờ thiên môn thế giới xuất hiện một cây Bách Linh Chi Hoa, không biết người nào sẽ nhận được. Oanh, năng lượng trùng kích bao phủ thiên địa, mặc dù Lục Trì Thăng, Mục Thiên Thiên, Nghiêm Trần ba người khoảng cách giao chiến phạm vi rất xa, vẫn cứ có thể cảm giác được cỗ này cường đại năng lượng ba động. Thân thể không nhịn được run lên, thật là đáng sợ. Mục Thiên Thiên cả kinh nói, thực lực như vậy, chúng ta tới gần vạn mét phạm vi cũng có thể chịu ảnh hưởng mà trọng thương, thậm chí mệnh vẫn tại chỗ. Lục Trì Thăng nói, sắc mặt hơi đổi, là Tần Trường Sinh, thật kinh người khí thế. Nghiêm Trần con ngươi trừng, đây chính là hắn thực lực chân chính sao? Tần Phong, hắn quả nhiên chính là Tần Phong. Mục Thiên Thiên nói, Tần Phong. Lục Trì Thăng thì thầm một tiếng, tuy nói đã sớm đoán được Tần Trường Sinh có rất lớn khả năng chính là Tần Phong, nhưng lúc nhận được xác nhận, tình này tự vẫn cứ có vẻ không giống nhau. Ba người bọn họ dọc theo đường đi cũng bồi theo cái này một cái địa đỉnh bảng đệ nhất hung nhân. Cơn khí thế này, Lục Trì Thăng nói, đi, xa hơn chút nữa. Ba người thân hình nhất động, cấp tốc hướng về xa xa mà đi. Mục Thiên Thiên hướng về bên hông thú sủng túi vỗ, một con trắng như tuyết lông tóc tiên hạc lăng không xuất hiện. Ba người lập tức ngồi ở tiên hạc bên trên, chợt nhìn hiệu nghiệm đảo bên trong tình huống. Tuy nói vô pháp nhận biết được hiệu nghiệm đảo bên trong chiến đấu, thế nhưng trong tầm mắt chỗ vẫn có thể nhìn thấy song phương giao thủ. Tần Phong một người lấy một địch tám, khí thế cái thiên. Tu sĩ tuy nói sinh ra linh hồn, có thể khuấy động linh hồn dò xét thiên địa vạn vật, đồng thời quan sát những vật khác, cùng so với con mắt đến cẩn thận rất nhiều. Nhưng ở một ít tình huống đặc biệt, linh hồn vô pháp vận dụng, chẳng bằng con mắt đến thật sự. Như thần hồn chịu đến cấm chế địa phương, như trước mặt trận chiến này kinh thế hãi tục đại chiến, năng lượng tùy ý phía dưới, linh hồn vô pháp tới gần. Bây giờ làm nhất chiến, để Lục Trì Thăng, Mục Thiên Thiên, Nghiêm Trần ba người ở bên trong lòng phi thường kinh ngạc, mở mang tầm mắt. Bọn họ chỉ là tới từ một cái bình thường nhất lưu thực lực thôi, mạnh nhất cũng chỉ là tông chủ chân ngã cảnh hậu kỳ. Cùng những này hiệu nghiệm đảo bên trên tu sĩ so với, hoàn toàn không tại cùng một cấp độ bên trên. Hiệu nghiệm đảo biến hóa, tự nhiên dẫn lên không ít tu sĩ chú ý. Từng cái bay lên không trung mà tới. Một ít tu sĩ đang đến gần hiệu nghiệm đảo thời gian, bị đại hải bên trong đặc thù biến hóa đánh chết. Hay là hải long quyền, hay là trong biển yêu ma, chết phương pháp hai bên đều không cùng. đã có một phần thực lực hùng hồn tới gần hiệu nghiệm đảo. Lại cũng chỉ là cùng so với Lục Trì Thăng ba người gần hơn một chút thôi. Dù sao, các loại chiến đấu ba động, bọn họ cũng cảm giác được sợ hãi. Hiệu nghiệm đảo bên trong, Thiên Quân Quỷ Hoàng, Lửa Giận Quỷ Hoàng, Tê Thiên Quỷ Hoàng, Tam Đại Quỷ Hoàng cũng đạt đến chân ngã cảnh viên mãn tầng thứ. Chính là Bách Thôn Quỷ Đế bên dưới đỉnh phong tồn tại. Thực lực kinh người, Thiên Quân Quỷ Hoàng lúc trước lại càng là tham dự truy sát Tần Phong, đem Tần Phong đẩy vào đến tuyệt cảnh. Nhưng hôm nay gặp lại được Tần Phong, lại không nghĩ rằng Tần Phong thực lực tăng lên tới kinh khủng như vậy mức độ. Cùng so với Bách Thôn Quỷ Đế, cũng chắc chắn mạnh hơn. Tần Phong, Thiên Quân Quỷ Hoàng ánh mắt lấp lóe. Đi, Tê Thiên Quỷ Hoàng hét lớn một tiếng. Một luồng năng lượng quét ngang đàn, khuấy động bát hoang, tấn công tới. Thiên Quân Quỷ Hoàng, Lửa Giận Quỷ Hoàng, Tê Thiên Quỷ Hoàng, Tam Đại Quỷ Hoàng không kịp nghĩ nhiều. Thân hình hóa thành khói đen nhanh chóng bỏ chạy mà đi. Nhưng bất quá là vạn mét khoảng cách, chính là chịu ảnh hưởng. Từng cái từ khói đen lần thứ hai hóa thành quỷ quái dáng dấp. Chỉ là từng cái cũng phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trở nên hơi hỗn loạn, bị thương, không hề động thủ, chỉ là chịu đến chiến đấu dư âm. Ba người chính là bị thương, thật là đáng sợ lực lượng, đây là đế cấp chiến đấu sao? Tê Thiên Quỷ Hoàng trầm giọng nói, cái này gọi làm Tần Phong nhân loại thật sự là đáng sợ. Lấy sức lực của một người đối mặt tám cái đế cấp tồn tại, lại là không úy kỵ tí nào. Lửa Giận Quỷ Hoàng trầm giọng nói, một đôi mắt phảng phất có được hỏa diễm đang thiêu đốt. Đây cũng không phải là phẫn nộ, mà là bản thân hắn chính là như vậy. Hắn chính là lúc trước xông vào U Hồn Vực, đánh chết Ác Đa Quỷ Hoàng nhân loại tu sĩ. Thiên Quân Quỷ Hoàng trầm giọng nói, cái gì là hắn? Lửa Giận Quỷ Hoàng, Tê Thiên Quỷ Hoàng biểu hiện đều là biến đổi. Ở Tần Phong, Nam Tương Tử một nhóm người xâm lấn U Hồn Vực, đồng thời đánh chết Ác Đa Quỷ Hoàng, thoát đi về sau, chuyện này ở Bách Thôn Quỷ Đế trong thủ hạ truyền ra. Vì vậy Lửa Giận Quỷ Hoàng, Tê Thiên Quỷ Hoàng cũng là biết được Tần Phong tồn tại. Nhưng không nghĩ tới, lúc này mới bao lâu, Tần Phong thực lực càng đề bạt đến kinh khủng như vậy tầng thứ. Tần Phong đứng lơ lửng trên không, tay cầm Hắc Sơn Thương, hắc sắc sáng ngời con người chậm rãi đảo qua ở đây sở hữu tồn tại. Trong mắt mơ hồ có chiến ý đang thiêu đốt hừng hực. Một luồng hùng hồn chân nguyên ở cơ thể bên trong lưu chuyển lên. Trên đỉnh đầu, Lục Tôn chiếc thần đỉnh màu vàng óng chấn động quang mang. Khí thế khủng bố hoành tảo thiên hạ, Ngọc Minh Phong, Bách Thôn Quỷ Đế, Hắc Văn Sát Hổ, Xa Lỗ Mỗ chờ tồn tại vẻ mặt cũng khó coi. Bọn họ đều là vô thượng cảnh tồn tại, cao cao tại thượng, hôm nay lại bị một cái chân ngã cảnh tu sĩ như vậy xem thường. Mặc dù cái này một cái chân ngã cảnh tu sĩ không phải tầm thường, thực lực kinh người, nhưng là chẳng qua chỉ là một gã chân ngã cảnh tu sĩ thôi. Một cái chân ngã cảnh nhân loại tu sĩ mà thôi. Để ta giết ngươi, lấy đi trên người ngươi đồ đạc sở hữu. Xa Lỗ Đồ trầm giọng nói một câu. Lúc trước ở Thiên Tế Bộ Lạc hắn công kích dễ dàng bị Tần Phong hóa giải. Đồng thời chịu đến Tần Phong phản kích thời gian, liền cực kỳ tức giận. Bây giờ lại chịu đến Tần Phong xem thường. Trong lòng tức giận hừng hực, cơ hồ là phá khang, quyết định động thủ giết Tần Phong. Hắn hít sâu một hơi, trên thân thể có màu vàng sậm đường vân đang lưu chuyển thần dị quang mang. Thân hình nhất động, hóa thành một đạo tàn ảnh, lướt ầm ầm ra. Cùng lúc đó, tay phải vừa nhấc hóa thành cự đại bão cát đại thủ, bỗng nhiên hướng về Tần Phong chộp tới. Như muốn đem Tần Phong cho vồ nát. Tần Phong bình tĩnh nhìn Xa Lỗ Đồ, vẫn chưa có bất luận động tác gì. phảng phất bị sợ ngốc, làm bão cát đại thủ rơi ở trên người hắn, đem cả người hắn cho bóp nát. Xa Lỗ Đồ biểu hiện vui vẻ, nhưng sắc mặt vui mừng còn chưa tỏa ra ra, lại phát hiện chỉ là bắt được một đạo tàn ảnh thôi. Một luồng nguy hiểm chí mạng từ hậu phương truyền đến, Tần Phong không biết ở lúc nào xuất hiện ở phía sau hắn. Tần Phong tay cầm hắc sơn thương, con mắt màu đen xẹt qua một vệt điện mang, trường thương trong tay đột nhiên nhất động, mang theo không gì không phá khí thế, từng tầng đánh ra, nhất kích rơi vào Xa Lỗ Đồ trên thân, phá ra cái kia thân thể cường hãn, khủng bố lực lượng theo trường thương nhảy vào Xa Lỗ Đồ cơ thể bên trong, bẻ gãy nghiền nát giống như vậy, phá hư hắn sinh cơ. Nhất kích, trọng thương Xa Lỗ Đồ, chấn động toàn trường, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.